Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105. Đệ nhất lẻ năm chương. Đằng tỉnh ngủ, Vu Nam mới nghe nói tối hôm qua sự kiện giản dị bản giải thích. Năm ngoái thương lang lính đánh thuê đoàn nhân cũng đã cùng căn cứ bên này phát sinh quá mấy lần. Xung đột, lúc ấy đại gia còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ bụi trần lắng đọng, mới truyền ra một chút tin tức, Ngụy Hoài dẫn một nhóm dị năng giả bất mãn với người thường lãnh đạo. Muốn ủng binh tự lập, trung gian quá trình bất cho người ngoài biết, kết quả chính là Hoa Đông căn cứ quyền lợi, thực sự bị phân một phần ra. Rất nhiều bộ môn trọng yếu đô quang minh chính đại an Ngụy Hoài nhân. Hơn nữa những người này còn cực kỳ cao điệu, phủ vừa lên đài, liền tuyên bố một loạt nhằm vào dị năng giả ưu đãi thi thố. Trong đó có, dị năng giả ở căn cứ mua sắm được hưởng bát chiết quyền. Có cư trú quyền được miễn, nhưng ưu tiên được hưởng vật tư chờ một chút, bị hắn như thế một lộng, đảo có vẻ dị năng giả ở căn cứ vị tài trí hơn người tựa như. Hay hoặc là, này vốn chính là Ngụy Hoài mục đích, lâu dài ảnh hưởng Vu Nam tạm thời còn nhìn không ra. Nhưng nàng ngộ ra đến một điểm, này Hoa Bắc căn cứ sợ rằng phải đổi thiên, có một thì có nhị, Ngụy Hoài thường tới ngon ngọt, liền khó tránh khỏi còn có thể có nữa tiếp theo bạo động. Đối căn cứ người thường đến nói, rốt cuộc ai lãnh đạo, thì thực cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn có thể bất có thể làm cho mình ăn cơm no. Chính quyền phân hóa thường thường khó có thể đạt được chính kiến thống nhất. Thượng tầng ý kiến tương bội lúc, bị khổ ngược lại là dưới nhân, chờ bọn hắn phát triển đến chỉ là bởi vì phản bác mà phản bác lúc. Cách đại loạn cũng không xa, cuộc sống về sau có hay không hội yên ổn, bây giờ còn rất khó định luận. Thế nhưng nói thật, Vu Nam đối với lần này tịnh không coi trọng, bằng không như thế nào lại xuất hiện Ngụy Hoài sự kiện đâu. Theo Vu Trấn Thanh ở đây nhìn không ra tình tự, dù sao sơ ngày mồng 1 tháng 5 đến, hắn liền lại hồi trong đội đi. Trước khi ra cửa, Vu Nam lại cho hắn đóng gói một đống lớn đông tây. Mặc kệ hắn là giữ lại chính mình dùng, còn là cùng người khác cùng nhau ăn, nàng liền không xen vào. Vừa qua khỏi hoàn tuổi tác tình không nhiều, trong nhà mấy người này cũng quá được nhàn nhã, cũng không có việc gì liền thích chạy đến ám thị bên kia chuyển động một vòng. Vận khí tốt có thể bắt kịp một hồi mới mẻ ngoạn ý. Vu Nam hệ thống còn có thể canh tân một lần, bên ngoài biên chuyển động chịu khó. Dần dần, liền phát hiện rất nhiều không hài hòa địa phương, dị năng giả địa vị đề thăng. Trước hết hiển hiện ra liền là khó có thể ngăn chặn dục vọng bành trướng. Hiện tại phàm là đăng ký dị năng giả, đồ phối có đặc thù băng tay, làm cho người ta có thể liếc mắt một cái phân biệt ra thân phận của bọn họ. Vu Nam gặp qua mấy lần, ở càng lúc càng nhiều lần xung đột mâu thuẫn chung, bọn họ nhìn người thường ánh mắt đô mang theo khinh thường. Vẫn chưa tới một tháng, liền náo thành như vậy, ngươi xem rồi đi. Phiền phức lớn, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương mới từ giao dịch phòng khách ra. Vừa mới lại gặp được cùng nhau xung đột sự kiện, dị năng giả còn đem đối phương cấp đánh, kia cánh tay vặn vẹo góc độ ít nhất là gãy xương. Toàn thân là máu nhìn liền sấm nhân, này mâu thuẫn một ngày bất xử lý tốt, một ngày sẽ không có an ổn ngày quá, hai người nói chuyện. Đi vào ám thị cửa nhỏ. Tiểu đánh tiểu náo hơn mâu thuẫn một ngày nào đó hội thăng cấp. Ngươi a, sau này ra cửa đừng quên đeo thương. Rất nhiều chuyện ta cũng có thể tiện thể tay đã giúp ngươi làm. Lúc không có chuyện gì làm có thể không ra liền biệt đi ra, bọn họ đi vào tiệm tạp hóa. Cùng hôm nay nhìn điếm nhân lên tiếng chào hỏi. Liền chậm rãi đoan trang khởi quầy hàng lý vật phẩm mơ siêu, đại khuê. Lấy chai này dinh dưỡng dịch cho ta xem mơ siêu, Vu Nam chỉ vào trong quầy một bình nhỏ lục sắc dịch. Thể nói, nhãn thượng viết chính là Hoa Bắc căn cứ mới nhất nghiên cứu ra tới thực vật dinh dưỡng dịch. Nghe nói dùng nó nuôi trồng ra thực vật phát sinh biến dị xác suất cực thấp. Cùng dinh dưỡng dịch cùng nhau, còn có kỷ hạt cà chua hạt giống. Này hiệu quả không tệ, đại khuê cho nàng lấy ra. lại đến bên cạnh gọi những khách nhân khác. Vu Nam bọn họ tới số lần nhiều, quen thuộc sau này, Đại Khuê đối với bọn họ rất yên tâm. Mơ siêu Vu Nam bắt được trên tay. Không đi nhìn nói rõ, mà là đánh trước khai hệ thống. Vừa thấy có canh tân nêu lên, tâm tình lập tức liền không giống nhau. Đại Khuê, thuốc này thủy dùng như thế nào a? Ít giá là một lọ một tích phân. Đoái Thủy, thấy trong túi hạt giống không có. Một lọ vừa lúc là một phần lượng. Có bao nhiêu hạt giống liền phân thành bao nhiêu phân. Rót vào thủy bồi đồ chứa lý là được. Một tháng một lần, thẳng đến thành thục, Đại Khuê bớt thời giờ trả lời vấn đề của nàng. Hạt giống có muốn hay không? Cùng hạt giống cùng nhau muốn. Coi như ngươi tiện nghi điểm. 5 phân là được, không muốn hạt giống. Ngươi cho ta đến 10 bình dinh dưỡng dịch, nói xong. Nàng đi tới bên cạnh đi nhìn cái khác đông tây. Có thích hợp đợi một lát cùng nhau tính tiền. Còn muốn khác sao? Đại Khuê đưa đi khác khách nhân. Xoay người lại gọi bọn họ. Cho ta nhìn nhìn kia khoản liền cùng năng lượng mặt trời sạc pin. Trạm Húc Dương nói sạc pin có thể gấp, tầng ngoài có không thấm nước mặt liệu. Gấp khởi đến sau này chỉ có 20cm x 20cm. Phi thường tiện mang theo. Bởi vì không mang theo bình ắc quy. Cho nên là tùy dùng tùy sung. Mưa dầm thiên tính có thể muốn kém một chút. Hơn nữa chỉ áp dụng với di động. Máy ảnh một loại nhỏ chữ số thiết bị điện sử dụng. Mua một, Trạm Húc Dương cảm thấy không tệ. Quay đầu cùng Vu Nam thương lượng di động hết pin thời gian liền dùng này xong. So với chúng ta hiện tại xong notebook bộ kia năng lượng mặt trời phương tiện đi, Vu Nam gật đầu. Có di động nhân cũng không mấy. Loại này sạc pin căn bản bán không hơn giới. Còn không bằng một gốc cây rau xanh đáng giá. Tính tiền xong, hai người xách đông tây ra cửa. Quẹo vào sát vách phụ khí điếm lý. Các ngươi lại tới. Lão bản Lưu Thất thấy là bọn hắn. Khẽ gật đầu, hôm nay có hảo hóa. Có muốn hay không, mặc kệ bọn họ đã tới bao nhiêu lần. Vị này thái độ đều là lãnh đạm đạm. Sau đó còn là theo người khác trong miệng biết hắn gọi Lưu Thất. Họ Lưu, đi thất, cho nên nhân xưng Lưu Thất. Nhìn lại nói, Trạm Húc Dương đáp một tiếng. Đi theo ta, cho các ngươi xem chút thư tốt. Lưu Thất vừa mới đứng lên. Liền nghe đi ra bên ngoài truyền tới một giọng nữ. Lưu lão bản, có đồ gì tốt, cũng cho chúng ta nhìn. Khi nói chuyện, đoàn người từ bên ngoài đi vào. Dẫn đầu là một danh 24. 5 tuổi nữ nhân, tướng mạo có chút diễm lệ, đại lãnh thiên lại vẫn mặc váy ngắn, mặc dù là da, nhưng chỉ là nhìn, cũng đủ lạnh, hông của nàng thượng treo một tay thương, chàng ở bộ lý nhìn không ra bộ dáng, dự đoán Vu Nam dù cho nhìn thấy toàn cảnh, cũng chưa chắc có thể nhận ra thương loại, nhìn thấy đứng ở phía trước vài người trên cánh tay băng tay. Vu Nam vi không thể xét nhíu mày một cái đầu. Lưu Thất quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người sau đó hướng bên trong đi. Nguyện ý đến liền đuổi kịp. Trạm Húc Dương thân thủ kéo lên Vu Nam. Dẫn đầu đi theo, Lưu Thất đưa bọn họ mang vào bên trong. Đi qua một cánh cửa, là điều tối như mực hành lang. Lại hướng tiền chuyển cái cong. Hắn đẩy cửa đi vào. Này rõ ràng là gian nhà kho, nhưng cũng không phải thuần túy nhà kho. Ở giữa đặt sofa bàn trà, vừa giống như là chuyên môn làm cho nghỉ ngơi, đàm phán địa phương, ngồi đi, Lưu Thất nói, này trên sofa rõ ràng ngồi không dưới nhiều người như vậy. Thế là chỉ có Vu Nam, Trạm Húc Dương, cùng với phía sau kia đội nhân chung 3 người ngồi xuống. Lưu Thất ở trên giá hàng chuyển một hồi, ôm ra một dùng vải đen bao vây lấy gì đó đặt lên bàn. Thoạt nhìn giống cái pháo ống, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương còn chưa có lên tiếng. Bên cạnh nữ nhân liền giành trước thượng giành tay, tam hai cái đem bao ở bên ngoài vải đen kéo xuống. Nhìn qua đích thực là nào đó pháo, người bên cạnh đô không nói chuyện, Vu Nam cũng không theo biết được loại này pháo tính năng. Tiểu viên, cánh trên nhìn, nữ nhân kia một chút cũng không khách khí. Chỉ huy người bên cạnh nói. Vu Nam nhịn không được muốn cười lạnh, những người này, cũng quá không coi ai ra gì đi, bên cạnh Trạm Húc Dương nắm tay nàng chỉ, ra hiệu nàng an tâm một chút chớ nóng, gọi tiểu viên chính là một không đến 30 nam nhân. Hắn muộn không hé răng cầm lên pháo ống kiểm tra một chút. 75 tức 105 ly pháo không giật. Lắp phá giáp đạn cùng mảnh đạn, bắn tốc mỗi phút ngũ tới lục phát, sử dụng mảnh đạn tối cự ly xa có thể đạt được 7.400 mễ. Không tệ, đó chính là nói thứ tốt. Lưu lão bản nói cái giá đi, nữ nhân lập tức vui vẻ ra mặt. Chuyển hướng Lưu Thất hỏi, ánh mắt của nàng từ đầu chí cuối cũng không có hướng Vu Nam hai người trên người xem qua. Dường như bọn họ chính là nhìn không thấy sờ không được không khí. Nhân ra điểm danh, Lưu Thất cũng không tốt giả bộ câm điếc, đồ chơi này nhi không thu tích phân, chỉ lấy dược, các loại dược, vô luận là cảm mạo, thượng hỏa dược, còn là linh đan rượu dược, chỉ cần là dược là được, cụ thể cần bao nhiêu, còn phải nhìn ngươi có thể lấy ra cái gì đẳng cấp dược đến. Ngươi nếu như lấy cái tiêu thực sơn tra hoàn, chỉ sợ cũng muốn ấn bao tải trang, nghe hắn nói như vậy. Vu Nam cũng là mục trừng khẩu ngốc, nếu như Lưu Thất chỉ lấy thuốc, đồ chơi này thật đúng là không tốt ra bên ngoài lấy. Trước kia Trạm Húc Dương liền suy đoán nhà này điếm sau lưng hẳn là có người. Cũng không biết hắn hiện tại nói như vậy là cố ý đâu. Hay là thật là như thế một hồi sự, hiện tại dược cũng không hảo làm, nếu như cửa nách những thứ ấy hoàn hảo điểm. Thường dùng dược dù cho ở phục vụ trung tâm giá cao treo giải thưởng cũng không tất có thể lấy. Được nữ nhân nói như vậy câu, ánh mắt liền ta tới Vu Nam bên này. Không phải ta nói a Lưu lão bản, chúng ta Thương Lang Đô lấy không được gì đó. Những thứ ấy miêu miêu cầu cầu liền càng lấy không được. Cũng đừng người nào đô sau này biên nhà kho xăm, vạn nhất ném điểm thứ gì sẽ không tốt bị người như thế vu cáo. Này nếu như còn có thể nhịn xuống đi, liền thực sự là ninja rùa. Vu Nam vừa muốn mở miệng, liền nghe Trạm Húc Dương không nhanh không chậm nói. Vị này, đại thẩm, hắn trên dưới quét mắt nữ nhân liếc mắt một cái. Chậc một tiếng, lời ngươi nói là đại biểu Thương Lang lính đánh thuê đoàn sao? Hoặc là ta có thể cho rằng ngươi là ở với ta tiến hành phỉ báng. Tiểu tử, ngươi, không chờ bọn họ đem nói cho hết lời. Ở nữ nhân động thủ ấn đến bao súng thượng lúc, Vu Nam thương đã để tới đầu của đối phương thương. Thế nào, liền ngươi có súng, ta khuyên ngươi còn là không muốn ra bên ngoài lấy hảo, nữ nhân cũng không giống như đem để ở trên. Đầu nàng thương nhìn ở trong mắt, mà là cười lạnh nhìn hai người bọn họ, ngươi dám nổ súng sao? Có bản lĩnh ngươi liền chiếu ở đây nã một phát súng, nàng chỉ chính mình huyệt thái dương, nếu như không dám liền vội vàng cho cô nãi nãi bỏ súng xuống. Ngươi đương cô nãi nãi là bị dọa đại đâu. Vu Nam một trần trừ, nữ nhân lập tức thân thủ đi lên đoạt thương, nhưng lấy hiện tại vượt qua nhân loại mẫn tiệp sao có thể nhượng tay của nữ nhân. Nàng cầm thương tay vừa thu lại, duỗi ra. Họng súng ở nữ nhân ma gân thượng điểm một cái, sau đó lại cấp tốc chuyển qua nữ nhân trên đầu. Còn ngoạn sao, sao có thể, nữ nhân hiển nhiên thập phần ngoài ý muốn, ngươi là tốc độ dị năng giả. Một giao thủ, Vu Nam liền biết nữ nhân là danh tốc độ dị năng giả. Nàng hội hỏi như vậy, cũng nằm trong dự liệu. Người tốt nhất cũng không nên lộn xộn, Trạm Húc Dương xuất hiện ở một gã khác nam nhân bên cạnh. Súng lục đồng dạng đã đào ra, nam nhân trên tay nắm một ngọn phi đao, chính vẫn duy trì dự bắn tư thế, mà mục tiêu của hắn phương hướng, vừa mới là Vu Nam ở đây. Hai tốc độ dị năng giả, nữ nhân càng giật mình, kia không quan trọng, Vu Nam, ba chiều bên cạnh trên mặt đất bắn một thương. Đem lại một danh dục dịch thủ hạ định ở tại chỗ. Sau đó ở nữ nhân kịp phản ứng trước một lần nữa để ở đầu của nàng. Quan trọng là, hôm nay chuyện này ngươi tính toán làm sao vậy kết. Chúng ta hảo hảo đi dạo thương điếm, liền bị nhân trở thành bánh bao. Nghĩ niết liền niết, muốn cắn liền cắn. Nếu như chuyện này là ngươi gặp gỡ, ngươi định làm như thế nào? Nữ nhân biến sắc mặt tốc độ làm cho người ta khiếp sợ. Nàng lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Hình như cây thương căn bản là không tồn tại. Nàng vén thượng Vu Nam cánh tay. Cười ha hả nói. Hừm, thực sự là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Người một nhà không biết người một nhà. Không ngờ các ngươi cũng là dị năng giả. Tại sao không đi lộng cái băng tay mang theo đâu? Chúng ta cũng tốt sớm biết không phải là. Ngươi xem một chút hôm nay hiểu lầm kia. Một chút liền náo lớn. Tỷ tỷ cho ngươi bồi cái không phải. Hôm khác đến thương lang tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ thỉnh ngươi uống cà phê. Nữ nhân lại nhìn một chút bị chạm húc dương lấy thương đối nhân. Khoát khoát tay. Được rồi. Hiểu lầm một hồi. Mau bỏ súng xuống đi. Vương Kỳ. Đem đồ vật thu lại. Thấy hắn làm theo. Lại vỗ vỗ Vu Nam tay. Các ngươi đã cũng coi trọng này chỉ pháo. Tỷ tỷ nói cái gì cũng không thể cùng ngươi cướp. Bên ngoài còn có nhiều như vậy vũ khí đâu. Ngươi xem thượng cái gì. Tỷ tỷ tống ngươi. Coi như là bồi tội. Nữ nhân ẩn nhẫn nhượng Vu Nam kính phục. Cũng làm cho nàng âm thầm cảnh giác. Loại này xem xét thời thế lại hiểu được thích hợp lui nhường nữ nhân tuyệt không phải là bình. Thường hạng người, lần này xúc động mang đến hậu quả, làm cho nàng hiện tại liền bắt đầu hối hận không cần. Vu Nam mỉm cười thu hồi thương, đã là hiểu lầm một hồi, chúng ta cũng là xem như không có phát sinh quá, đều nói không hòa thuận, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Ta họ Đồng, ngươi kêu ta Đồng tỷ là được, nữ nhân còn muốn nói gì nữa. Liền nghe Lưu Thất bên kia khụ một tiếng. Các ngươi nếu như không nhìn, liền đi ra ngoài đi, Vu Nam hiện tại cũng vui vẻ phải đem mặt ngoài quan hệ làm tốt. Liền thuận thế theo ra nhà kho, hàn huyên mấy câu, mới biết nữ nhân này chính là trước kia nghe người ta nói tới, đội trưởng phu nhân. Có phải thật vậy hay không phu nhân không biết, thế nhưng Ngụy Hoài cùng này họ Đồng nữ nhân có quan hệ hẳn là giả không được. Không lay chuyển được nàng. Cuối Vu Nam còn là thu nàng tống một phen tiểu trùy thủ xem như nhận. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Vu Nam dò hỏi nhìn về phía trạm húc dương. Đông Tây còn muốn sao? Không ngờ Lưu Thất vậy mà vào lúc này lên tiếng. Chúng ta đảo là muốn. Chỉ bất quá vừa chưa kịp cánh trên. Còn có ngài đưa ra giới vị trạm húc dương chưa xuất khẩu lời không cần nói cũng biết. Lưu Thất liếc bọn họ liếc mắt một cái. Không hé răng, quay đầu sau này vừa đi, Trạm Húc Dương vừa nhìn có hy vọng, vội vàng kéo Vu Nam đuổi kịp, ba người lại lần nữa trở lại vừa nhà kho, kia chỉ pháo cũng vẫn như cũ đặt ở trên bàn. Trạm Húc Dương thấu đi lên cẩn thận nhìn một hồi, gật gật đầu, ngài mở thực giá đi, ta biết các ngươi có thể làm ra mới mẻ rau dưa. Liền dùng cái kia đi, một ngụm giới 50 cân. Không câu nệ là cái gì, Lưu Thất lời nhượng Vu Nam kinh ngạc một chút. Lại nghĩ đến chuyện của mình làm được cũng không phải là thập phần bí ẩn. Làm cho người ta nghe được cũng không phải là không thể được. Nàng quay đầu nhìn Trạm Húc Dương, ra hiệu do hắn đến quyết định. Trạm Húc Dương trầm tư chỉ chốc lát, quay đầu nhìn Lưu Thất. Chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, đã ngài có thể ở đây quang minh chính đại bán thứ này. Nghĩ đến hẳn là có biện pháp nhượng ta quang minh chính đại trang đến trên mui xe đi. Hơn nữa loại này pháo đạn cũng không bình thường. Ngài ở đây có thể trường kỳ cung cấp sao? Trang trên mui xe không là vấn đề. Ta có thể giúp ngươi trang thượng đi. Hơn nữa bảo đảm không ai sẽ đến hỏi. Còn một vấn đề khác, ta thì không thể bảo đảm mơ siêu, Lưu Thất trả lời nói. Trạm Húc Dương lắc đầu cười khổ. Không có đạn pháo ta muốn nó làm chi sử a? Cứ việc hắn thật đúng là không lo lắng đạn dược vấn đề. Nhưng này nói phải nói còn phải nói. Thập mai đạn xuyên thép liền đủ ngươi dùng một trận, nghe ra Lưu Thất lời ngoại âm. Trạm Húc Dương trên mặt vui vẻ. Đạn xuyên thép giá bao nhiêu vị? Mỗi mai thêm thập cân, Lưu Thất vẫn là bản gương mặt. Chút nào không có ở làm ăn tự giác. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mà là mùa đông rau dưa sản lượng vốn có sẽ không cao. Chúng ta cũng không có biện pháp thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, Trạm Húc Dương nói như vậy chính. Là sơ bộ đồng ý, cụ thể còn muốn ở số lượng thượng lại làm điều chỉnh. cộng thêm lương thực thấu đủ số lượng cũng như nhau, số lượng thượng còn có thể lại thương lượng. Sao? Trạm Húc Dương sắp chết dãy giụa. Xem ra là thập phần muốn. Lưu Thất chừng hắn, trên mặt biểu tình tràn ngập chân thật đáng tin. Thở dài, Trạm Húc Dương than buông tay. Tiếc nuối lắc lắc đầu. Xem ra chúng ta hôm nay là không có biện pháp mua được cái này pháo không giật. Chờ ta trở lại tìm bằng hữu mượn xem đi. Nếu có thể tiến đến ngươi muốn số lượng, hội lại tới tìm ngươi, ta sẽ không giúp ngươi cố ý giữ lại, minh bạch. Tới trước được, nếu quả thật bị người khác mua đi rồi. Coi như là ta cùng nó có duyên không phận, Trạm Húc Dương nhận đồng lời của hắn, vậy chúng ta hôm nay liền cáo từ trước. Đây là chúng ta đối phá hư ngài mặt đất một điểm bồi thường. Thỉnh nhận lấy, hắn vén lên ống quần, đem cột vào trên bắp chân chủy thủ rút ra, đặt lên bàn giao cho Lưu Thất. Hắn tin lấy Lưu Thất nhãn lực, nhất định có thể phát hiện thanh chủy thủ này giá trị. Quả nhiên, này quá quý trọng, 100 vết đạn đô thua kém thanh chủy thủ này đáng giá, Lưu Thất tướng chủy thủ lại đẩy trở về. Trạm Húc Dương không tiếp. Tiểu ngoạn ý mà thôi. Huống chi chúng ta còn muốn cảm ơn ngài vừa chiếu cố đâu, thấy Trạm Húc Dương đứng dậy. Vu Nam cũng theo đứng lên. Vậy chúng ta hãy đi về trước mượn gạo. Tài kiến, Tiểu Nam, chúng ta đi thôi. Hảo, Vu Nam đáp ứng. Lại đối Lưu Thất gật gật đầu. Lão bản, chúng ta đi trước, nói xong. Hai người sẽ mở cửa đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Pháo không giật tư liệu đến từ chính mạng lưới. Hết chương.